Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, Hắc Thủy Tát Mãn. Cái gì? Vương Dung giật nảy cả mình. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Hốt lỗ giá cách cử động giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Liền ngay cả Vương Dung cũng không nghĩ tới. Hắn lại sẽ dùng loại chiêu thức này. Bất quá hắn loại chiêu thức này thật hữu dụng sao? Hốt lỗ giá cách ra nhưng là vị kia tứ hoàng tử tự mình dẫn đội sao? Hơn nữa ở Thích Tây quân giới kho cuộc chiến trước, vị này tứ hoàng tử nhưng là theo Thanh Lang đô hộ A Cốt Đô La một quãng thời gian rất dài. Ngày ngày nghe hắn ân cần dạy bảo, hắn đối với hốt lỗ giá cách ấn tượng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Tình huống bình thường, hắn không có nhào tới ở hốt lỗ giá cách tên phản đồ này trên người cắn tới mở miệng là tốt lắm rồi. Hốt lỗ giá cách còn phải cải biến hắn đối với mình ấn tượng. Cơ hồ là không có khả năng lắm, bằng không dùng như thế nào khổ nhục kế đây. Hứa Khoa Nghi đây chính là thật đánh, một chút cũng không lưu tay, mà hốt lỗ giá cách nằm trên mặt đất, một bên đau được sắc mặt tái xanh, đầy đầu chảy mồ hôi, còn vừa để Hứa Khoa Nghi đánh cho càng ác hơn một điểm. Không thể không nói cái này đột quyết mã thương còn quả thật có chút năng lực. Đột quyết tứ hoàng tử cùng hắn đồng thời đóng mấy ngày. Ngày ngày nghe hắn nhắc tới, nói cái gì hắn cùng chúng ta chỉ là đơn giản thương mại vãng lai. Đồng thời vì cứu hắn, còn bị hung hăng đánh cho một trận. Cái kia đột quyết tứ hoàng tử lại còn thật tin tưởng hắn. Hứa Khinh Cầm che miệng cười nói, ô, nếu quả như thật là như vậy, cái kia người này còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra vì lại về đột quyết đại thảo nguyên, hắn lần này cũng là liều mạng. Nghe Hứa Khinh Cầm tiếng cười như chuông bạc, Vương Dung con người cũng dần dần dính vào một tầng ý cười. Quên đi, chuyện này liền giao cho hắn đi xử lý đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, xa xôi đột quyết Tam Di Sơn, Tây đột quyết Hán Quốc nhà chướng vị trí. Một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động thiên địa. Cái gì? Bọn họ lại từ chối chúng ta? Đưa ra cái kia loại không thể điều kiện. Lẽ nào đã cho ta nhóm Tây đột quyết thật sự sẽ đáp ứng không? To lớn màu vàng nha chướng bên trong, Sa Bát La Khả Hãn đi tới đi lui, lại như một đầu tức giận sư tử như thế, mà cả tòa Tam Di Sơn đều ở đây tiếng gầm gừ của hắn bên trong run rẩy. Khả Hãn, chúng ta đã luôn mãi hỏi qua, có thể là đối phương chính là cắn chết 500.000 thớt tối ưu đột quyết chiến mã. Chết không buông miệng, đồng thời nói, nếu như chúng ta không đáp ứng liền đem tứ hoàng tử thi thể đưa lên Tam Di Sơn. Nhà chướng bên, trong, một tên thám báo quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, đầu đều phải chôn vào hai đùi giữa. Căn bản liền ngẩng đầu nhìn một mắt cũng không dám. Vô liêm sỉ, vậy thì để cho bọn họ đem tứ hoàng tử thi thể đưa ra đi. Nói cho bọn họ biết. 500.000 thớt tối ưu đột quyết chiến mã là tuyệt đối không khả năng. Sa Bát La Khả Hãn nổi giận phừng phừng, cái kia giận dữ âm thanh liền giống như một đạo lôi đình giống như vậy. Từ cả tòa Tam Di Sơn bầu trời xẹt qua, để hết thảy nghe được người, tinh thần run rẩy, hồi hộp không ngớt, thám báo kia thân thể nằm ở trên đất, lời cũng không dám nói rồi, còn không mau đi. Sa Bát La Khả Hãn hai mắt một xanh, cả giận nói, la, thám báo cả người run rẩy, nơi nào còn dám nhiều lời, xoay người rời đi, nhưng mà thám báo kia vừa mới đi tới doanh trướng lối ra. Oanh, mặt đất rung chuyển, khói đen mờ mịt, một đạo vô hình màu đen bức tường đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại cả tòa nha trướng. Cái kia đột quyết thám báo tiếp xúc không kịp đề phòng. Phịch một tiếng đánh vào màu đen khí tường trên. Thân hình lảo đảo một cái. Sút chút nữa té lăn trên đất. Tham kiến tế tự đại nhân. nhưng mà chuyện xảy ra đột ngột, phát sinh tình cảnh này phía sau, tên kia đột quyết thám báo không chỉ không có lập tức đứng dậy, trái lại phục sát đất, quỳ rạp dưới đất, đầu lâu buông xuống được thấp hơn, xem ra hoảng loạn không thôi, mà nhà trướng bên trong, nguyên bản xem ra giận dữ không thôi Sa Bát La Khả Hãn ở đạo này màu đen tường màn xuất hiện chớp mắt, vậy đột nhiên hít một hơi, vẻ mặt xem ra thanh tỉnh không ít, toàn bộ trong doanh trướng yên tĩnh, hắc thủy tát mãn, Sa Bát La Khả Hãn liếc mắt nhìn bên ngoài doanh trướng. Đột nhiên mở miệng gọi vào, Khả Hãn bớt giận, chuyện của tứ hoàng tử tình vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Không thể hành động theo cảm tình, nhà trướng lối ra, quang ảnh biến hóa, theo một trận khàn khàn thanh âm già nua, một đạo khoảng 5 thước, thân hình lọm khọm thân ảnh, hắc bào chấm đất, chống một căn màu đen khô lâu cốt trượng, từ bên ngoài doanh trướng chậm rãi đi vào, một sát na kia doanh trướng bên trong ám ảnh di động, lấy tên kia hắc bào bóng người làm trung tâm. Vô số bóng thú ảo giác vô cùng dữ tợn, dường như lưu quang gia tụ, từ đạo kia hắc bào bóng người trong cơ thể chen chúc gào thét mà ra. Không chỉ như vậy, ngay ở hắc bào bóng người xuất hiện chớp mắt, cả làm màu vàng răng hàm trong lều, mùi vị đột nhiên trở nên là lạ, nồng nặc cực kỳ, có chút giống hùng bi, lại có chút giống hổ báo. Nói chung, loại cảm giác đó thật giống như một đám động vật tràn vào nha trướng bên trong. Ở toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc, có thể cho người cái cảm giác này, đồng thời có thể tùy ý xông vào Sa Bát La Khả Hãn doanh trướng. Cũng chỉ có một loại nhất tồn tại đặc thù, Tát Mãn Tế Ti, không có ai biết Tát Mãn Tế Ti là thế nào đản sinh. Chỉ biết là từ đột quyết dân tộc sinh ra bắt đầu. Tát Mãn Tế Ti cũng đã xuất hiện ở đột quyết đại thảo nguyên trong lịch sử, đồng thời nắm giữ cực kỳ địa vị cao quý. Trong truyền thuyết, Tát Mãn Tế Ti có thể câu thông tất cả động vật cùng với bầu trời thần linh, biết được đi qua, đồng thời cũng có thể đoán trước tương lai. Trên người bọn họ, dày đặc sương mù, ẩn giấu đi vô cùng bí mật. Đồng thời tất cả Tát Mãn Tế Ti cũng có một loại thần bí, khó có thể dùng lẽ thường đi giải thích sức mạnh. Loại sức mạnh này không phải võ công, nhưng cũng so với võ công càng thêm đáng sợ thần bí. Trên thảo nguyên người xưng là vu thuật, liên quan với Tát Mãn Tế tự nổi danh nhất trong truyền thuyết, chính là hơn 1000 năm trước, toàn bộ trung thổ thần châu cường đại nhất Hán Vũ Đại Đế thống trị thời kỳ. Đến từ trung thổ mạnh mẽ thiết kỵ quét ngang Đại Mạc cùng Thảo Nguyên, nhiều lần đem đại đột quyết kỵ binh tinh nhuệ đẩy lùi. Đột quyết đại Thảo Nguyên trên, lúc đó thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, đột quyết đại đế quốc ở bọn họ cường hãn nhất cũng là mạnh mẽ nhất thời điểm. Gặp đến rồi trung thổ đồng dạng cường ngạnh nhất thiên cổ một đế. Đồng thời ở liên tục đại chiến phía sau nhanh chóng suy sụp, trở nên suy yếu cực kỳ. Này ở đại thảo nguyên trên là chưa bao giờ có, mà là một lần cuối cùng. Đến từ trung thổ Hán Vũ Đại Đế phái ra cuối cùng một nhánh cường đại kỵ binh bắc phạt đột quyết, chuẩn bị hoàn toàn tiêu diệt đột quyết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khi đó toàn bộ thảo nguyên trên tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tất cả mọi người cảm giác lớn hơn khó trước mắt. Vào lúc ấy, đột quyết đại thảo nguyên trên, cường đại nhất Tát Mãn Tế Ti lãnh đạo đại thảo nguyên trên tất cả mấy trăm tên Tát Mãn Tế Ti. Ở trung thổ đại quân lên phía bắc phải trải qua trên đường triển khai vu thuật. Khác vị kia trung thổ đại đế quân đội cường đại nhất tử thương nặng nề, bệnh dịch bộc phát, đồng thời cùng trung thổ tới thuật sĩ giao thủ. Tuy rằng cuối cùng Tát Mãn các tế ti tổn thất nặng nề, chỉ còn dư lại rất ít mấy người, nhưng là bọn hắn cũng thành công tan rã rồi trung thổ đại đế phái ra trải qua mạnh nhất trong lịch sử đại kỵ binh quân đội. cứu vãn kề bên diệt tuyệt đột quyết dân tộc. Bởi vậy, các triều đại, tất cả đột quyết khả hãn nhóm đối với Tát Mãn các tế ti đều tương đối tôn kính. Mà hết thầy Tát Mãn tế tự bên trong, nhất được người tôn kính, liền là năm đó vị kia Tát Mãn thủ lĩnh lưu lại cái kia một nhánh. Hắc thủy Tát Mãn chính là vị kia vĩ đại Tát Mãn thủ lĩnh truyền xuống chi nhánh. 500.000 con chiến mã tuy rằng quý giá, thế nhưng tứ hoàng tử giá trị cũng không phải 500.000 con chiến mã có thể so sánh được. Hắn quan hệ chúng ta Tây đột quyết Hán quốc vận mệnh cùng tương lai. Điểm này khả hãn ngươi xem qua thần dụ, hẳn phải biết. Hắc thủy Tát Mãn chống cốt trượng, một bước dừng lại, chậm rãi đi tới, nhưng là toàn bộ Tây đột quyết Hán quốc căn bản không có 500.000 thớt tốt đẹp nhất đột quyết. Chiến mã, này vốn là một cái không thể đạt thành nhiệm vụ. Nghe được thần dụ hai chữ, Gia Bát La khả hãn đột nhiên trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Thế nhưng rất nhanh, lại trở nên phẫn nộ. Đột quyết được xưng trên lưng ngựa dân tộc, cái gì khác cũng không nhiều, chính là chiến mã nhiều nhất. Thế nhưng cái kia cũng phải phân là cái gì ngựa. Thông thường chiến mã muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái kia loại ngựa tốt cũng có mấy hơn triệu. Thế nhưng tốt đẹp nhất đồng thời cũng là ít ỏi nhất đỉnh cấp chiến mã. Toàn bộ Tây đột quyết Hán quốc e sợ đều không có nhiều như vậy. Cho dù có không có khả năng cho một cái người Hán. Như vậy chẳng phải là giúp địch. Đừng quên, Tây đột quyết Hán quốc cùng Đại Đường đế quốc đến bây giờ còn nằm ở địch đối với cùng giao chiến. Trạng thái, điều kiện như thế này hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng. 500.000 thớt tối ưu đột quyết chiến mã đương nhiên không thể. Thế nhưng Cương Thiết Thành bên kia lại không thể không nói chuyện. Tứ hoàng tử cũng không thể không cứu trở về. 500.000 con chiến mã cũng chỉ là đối phương sử dụng một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Muốn nâng lên sau cùng giao dịch giá cả thôi. Nếu như bọn họ thật sự không muốn nói xử, tứ hoàng tử chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cần gì phải lại nhiều lần từ chối khả hãn. Vì Tây đột quyết Hán quốc tương lai, khả hãn nhất định phải bình tĩnh. Hắc thủy Tát Mãn môi nhúc nhích, một bước một câu, trên mặt của hắn có một tầng trước sau liên tục dũng động khói đen. Dường như khăn che mặt như thế, để người thấy không rõ lắm bộ mặt chân thật của hắn. Gia Bát La khả hãn vẻ mặt ngẩn ra, nhất thời nói không ra lời. Gia Bát La khả hãn sủng ái tứ hoàng tử cũng không phải là không có có nguyên nhân. Thảo Nguyên nắm giữ nguy cơ lớn lao, hơn nữa e sợ so với trong lịch sử bất kỳ lần nào đều khủng bố hơn. Mà đầu tiên cảm nhận được loại này kinh khủng, chính là trên Thảo Nguyên Tát Mãn tế ti, bọn họ có thể nghe được chư thần âm thanh, biết quá khứ và tương lai huyền bí. Điểm này, đi qua chuyện đã xảy ra đã vô số lần chứng minh rồi Tát Mãn cung tế mạnh mẽ. Thảo Nguyên sớm muộn có một ngày sẽ hủy diệt. Hơn nữa này một ngày tuyệt đối sẽ không quá lâu. Đây là Sa Bát La khả hãn từ nhỏ đã nghe nói qua thần dụ. Toàn bộ đại Thảo Nguyên trên biết bí mật này ít ỏi. Sa Bát La khả hãn làm hoàng tộc mới biết bí mật này. Bắt đầu từ lúc đó hắn liền sâu sắc vì đó bất an. Mãi cho đến tứ hoàng tử đản sinh một khắc đó, đứa bé này là toàn bộ đột quyết đại Thảo Nguyên hy vọng, sự tồn tại của hắn quan hệ tất cả mọi người tương lai. Khi thời cơ tới, hắn liền sẽ thức tỉnh sứ mạng của chính mình, dẫn dắt người đột quyết chạy ra trận kia tai nạn đáng sợ. Tát Mãn các tế ti đối với đứa bé này tiên đoán sâu sắc in vào Sa Bát La khả hãn trong đầu. Cái này cũng là hắn tại sao đối với tứ hoàng tử như thế sủng ái nguyên nhân. Lại như Tát Mãn các tế tự nói, giá trị của hắn là không thể lường được. Khó chúng ta thật sự liền muốn bởi vậy bị một cái mười mấy tuổi chưa dứt sữa tiểu hài tử uy hiếp hay sao? Sa Bát La khả hãn lòng tràn đầy không cam lòng nói. Làm Thảo Nguyên trên tiếng tăm lừng lẫy quân chủ, Gia Bát La Khả Hãn danh tiếng vang vọng các nước, coi như là trung thổ thần châu cái kia chút đại đô hộ. Đại tướng quân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng bây giờ, lại bị một cái cương thiết thành mười mấy tuổi trung thổ thiếu niên trào giá trên trời. Tùy ý uy hiếp, lấy Cát Bát La Tây đột quyết Khả Hãn thân phận, như thế nào chịu được? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.